Chương 2015, đồng đội như lợn, trùng thần ngạc nhiên. Đồng đội như lợn Ngọc Độc Tú liên tục thở dài, nhìn gió êm sóng lặng tứ hải, lắc lắc đầu. Long tộc cũng có mình sự đau khổ a, Hàn Ly cái này phiền toái lớn, trước sau cũng không có giải quyết, chỉ sợ vào lúc này bỏ đá xuống giếng. Ngọc Thạch lao tổ xoa xoa cao giang tử, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Cớ tứ hải Long tộc đã trúng nguyên rủa, Hàn Ly sao lại làm này loại vất vả không có kết quả tốt sự tình, hắn lại không phải người ngu. Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, tìm hiểu thiên ý như đao, tích góp trong thiên địa thai kiếp lực lượng, trong lòng không ngừng suy nghĩ, là tích trữ thai kiếp lực lượng tranh thủ hoa nở thập phẩm tốt đây, hay là đem này thai kiếp lực lượng đi diễn sinh hồng mông tử khí đến được thực sự. Ngọc Độc Tú có nhiều thời gian, không vội vã làm ra lựa chọn, đại thế giới tình huống biến động quá nhanh, có lúc trong lúc lơ đãng cũng đã bụi bẩm lắng xuống. Hả không đúng a, yêu tộc sức mạnh quá mạnh mẽ, lại muốn mạnh mẽ hơn đem tỏa yêu tháp cho đánh nát. Này đám vô liêm sỉ chỉ biết là sử dụng bạo lực, một đám không có đầu góc ra hỏa. Ngọc Độc Tú trong giây lát mở mắt ra, không lo được cùng Ngọc Thạch lao tổ chào hỏi, đã nhảy lên hư không, thân hình trực tiếp xuất hiện ở tòa yêu tháp bên trong, hai mắt thần quang lượn lờ, hồng ngông tử khí trong giây lát lưu chuyển ra, hướng về tòa yêu tháp điêu luyện, rèn luyện đi. Lúc này tượng thần cổ tay nổi gân xanh, ngàn tỷ voi thần trùng cùng nhau phát lực, muốn đem tòa yêu tháp nổ lên, quăng vào tinh không, 12 vị ma thần đương nhiên không nghe theo. Cùng cái kia tượng thần triển khai đánh giằng co, song phương không ngừng ngươi tới ta đi, từng cú đấm thấu thịt. Không thể không nói, tượng thần sức mạnh đúng là rất mạnh, có ngạc thần cùng như thần này loại thế hệ trước cường giả ở, đối mặt với tượng thần nắm đấm như cũ không chiếm được quan trên. Ẩm. Tượng thần một quyền nắm lấy tỏa yêu tháp, đối với các vị ma thần đánh tới nắm đấm không quản, lại một quyền hướng về tỏa yêu tháp thân tháp đánh tới, đánh cái kia tỏa yêu tháp thần quang bắn mạnh, ánh sáng màu xanh lượn lờ, phóng ánh thần quang đàn hồi ra. Tránh thoát tượng thần cánh tay, cắm rễ ở khắp mặt đất. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú vặn vẹo hư không, lấy thiên đạo lực lượng, đem chính mình đưa vào tỏa yêu tháp bên trong, hồng ngông tử khí ở trong tay lưu chuyển mà qua, còn phải tiêu hao hồng ngông tử khí. Hồng ngông tử khí chính là Ngọc Độc Tú mệnh a, nay tỏa yêu tháp dựa theo Ngọc Độc Tú tế luyện, chỉ cần 12.9600 đạo hôn nguyên cấm chế viên mãn, căn bản cũng không cần tự sử dụng hồng ngông tử khí tế luyện, pháp bảo này tự thân liền sẽ không ngừng tiến hóa tế luyện, hình thành một cái hỗn độn luân hồi. Nhưng bây giờ không được, khoảng cách tỏa yêu tháp đại thành còn kém 108.000 dặm đây. Hắn muốn hủy diệt tỏa yêu tháp mau ngăn cản hắn ngạc thần rít lên một tiếng, hiện lộ ma thần chân thân, hướng về tượng thần nào tới. Ngưu thần theo sát phía sau, còn có Ngô công lão tổ cũng thật chặt đuổi theo, song phương đánh thành một đoàn, ở trên mặt đất ba vị ma thần thực lực đống dưng tăng vọt 3/10, lúc này cùng chi giao thủ, nhưng là đánh tượng thần khổ không thể tả, liên tục bại lui. Tượng thần còn như vậy, một bên thỏ thần, gà thần liền càng không dễ chịu lắm. Cái kia thỏ thần trong tay thần quang lấp lóe, không ngừng đem lang thần hóa thành cây củ cải lớn, nhưng trong nháy mắt lại bị lang thần tan vỡ thần thông, hồi phục chân thân, tiếp tục hướng về thỏ thần đập tới. Gà thần che kín bầu trời, hai cánh triển khai bao phủ chu vi 1 triệu dặm, chỉ thấy cái kia gà thần cánh vai kéo ra sau khi, trong mỉ hệ NG tựa hồ ẩn chứa một cái tiểu mặt trời, tản ra vô cùng năng lượng, từng đạo màu vàng xiềng xích tự gà thần trong miệng tiểu mặt trời bên trong tán bắn ra, chỗ đi qua hư không chấn động kịch liệt. Không ngừng hướng về đối diện ma thần quấn quanh đi. Theo hồng ngông tử khí tế luyện, tỏa yêu tháp hào quang màu xanh bên trong một tia sáng tím như ẩn như phát hiện, mơ mơ hồ hồ, cực kỳ đẹp đẽ, một luồng vĩnh hằng bất hủ khí thế để lộ ra. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, hồng ngông tử khí này buôn bán tựa hồ có chút thiệt thòi. Nói chuyện, liếc mắt nhìn chiến trường, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt phóng lên trời, thiên đạo sẽ rách hư không, không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú đi không lâu sau, xa thần xuyên qua tầng tầng thế giới bình phong. Đi tới Ngọc Độc Tú trước đứng lập nơi, cảm thụ được trong hư không còn sót lại gọn sóng, nhất thời cao mày, hồng quân thủ đoạn đạt được nhiều có chút ngoài người ta dự liệu. Ngoại giới đại chiến kéo dài, trên bầu trời hình phạt giao cầu nguy nhưng bất động, tựa hồ mất đi linh tính, không có một chút nào cảm ứng, giống như là không có nhận ra được mãng hoang đa IDA phát sinh phá hoại. Lúc này tứ hải trong long tộc bộ cũng không thái bình, mấy vị long quân trong đó bầu không khí căng thẳng, Cẩm Lân mặt đỏ tới mang thai nói. Đại ca cái kia ma thần bộ tộc lại không thêm vào ràng buộc, chỉ sơ mãng hoang đa ý đi a thật sự triệt để trở thành ma thần tộc địa bàn, yêu tộc đã không có mãng hoang vùng đất căn cơ, chưa chắc sẽ bởi vì mãng hoang đa ý đi a cùng ma thần tộc phát sinh xung đột, bây giờ yêu tộc cùng ma thần tộc tranh đấu, tuy rằng như cũ rơi vào hạ phong, nhưng chỉ cần chúng ta ra tay, cái kia tỏa yêu tháp thỏa thỏa cũng bị công phá a. Cẩm Lân hiền đệ lời ấy sai rồi, ta long tộc như thì không muốn ra phá giải nguyền rủa biện pháp, sớm muộn muốn vong tộc diệt chủng. Yêu tộc nếu là thật hữu tâm mời ta long tộc ra tay, tự nhiên sẽ đem pháp quyết dâng, không phải chúng ta khoanh tay đứng nhìn, mà là yêu tộc sự lựa chọn của chính mình. Nam Hải Long Quân đi ra, cắt đứt Cẩm Lân, nôn tử nói năng có khí phách, lông mày bốc lên, chủng tộc cũng muốn diệt mất, còn muốn địa bản có ích lợi gì, còn muốn cái kia thắng bại có ích lợi gì. Nam Hải Long Quân, nghe còn lại ba vị Long Quân liên tục gật đầu, cái kia Cẩm Lân tức giận phổi đều phải nổ, chỉ sợ là nguyền rủa giải trừ, ma thần tộc đã đem yêu tộc diệt tộc, đối với ta Long tộc ra tay, người sống, nguyền rủa ngoại trừ, nhưng địa bản sinh tồn chỗ lại không, yêu tộc còn có ngôi sao có thể mở ra, nhưng ta Long tộc nhưng là chỉ có tứ hải. A nghe Cẩm Lân, bốn vị Long Quân hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tây Hải Long Quân nói, đúng là có chút đạo lý. Tứ Hải Long Quân im miệng, Cẩm Lân đứng tại chỗ trợn mắt hốc mồm nhìn Tứ Hải Long Quân, hắn cảm giác mình giống như là một kẻ ngu, mình chính là một kẻ ngu. Cẩm Lân nói xong, Tây Hải Long Quân tiếp một câu, sau đó sẽ không có đoạn sau, ngươi gọi Cẩm Lân tình lấy gì có thể. Cẩm Lân hiền đệ, còn mời ngồi xuống, không nên sốt ruột, không nên sốt ruột, cuộc sống về sau còn dài lắm, lần này tấn công tỏa yêu tháp không thành, chúng ta còn có thể lần sau a, lần sau không được còn có thể hạ hạ lần a, chỉ cần thiên đình nhận thức được chúng ta tầm quan trọng, mời chúng ta ra tay, chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể đem tỏa yêu tháp công phá, đem cái kia vô số yêu tộc giải cứu ra. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, đem cái kia một nửa yêu tộc thả ra, diệt tộc là ma thần bộ tộc. Yêu tộc chiếm cứ thiên địa quyền chủ đạo, ta Long tộc tháng ngày không phải là cùng bị ma thần bộ tộc thống trị, bị nhân tộc thống trị giống như sao? Đông Hải Long Quân ung dung thong thả, sở dĩ không ra tay, chính là chờ nhìn yêu tộc cùng ma thần bộ tộc lưỡng bại câu thương, chỉ cần chúng ta có thể đuổi kịp thời gian giải khai nguyền rủa, không chừng còn có thể kiếm một món hời lớn. Thực sự là thằng nhãi danh không đủ. Cùng với Mưu Cẩm Lân trong lòng tức giận mắng một tiếng, mặt không thay đổi ngồi ở trên bàn trà, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Ầm. Tượng thần một quyền rơi trên tòa yêu tháp, chỉ thấy cái kia tòa yêu tháp thần quang phun ra, đem tượng thần một đòn hóa giải vô hình, tòa yêu tháp hào quang màu xanh trái lại ánh sáng mấy phần, nhìn cái kia tượng thần là cao mày, một quyền lần thứ hai hạ xuống. Ầm. Tòa yêu tháp ánh sáng màu xanh bên trong lộ ra màu tím nhàn nhạt, so với trước tinh xảo không ít. Thét lên tượng thần xung quanh lông mày nhíu chặt. Hồ Thần ra tay, thoát khỏi đối thủ, nhìn tượng thần tình huống, lên tiếng nói, chúng ta rút lui trước về thiên đình, ma thần bộ tộc sức mạnh có chút một cách không ngờ, này tỏa yêu tháp tựa hồ đang mượn sức mạnh của ngươi bù đắp rèn luyện tự thân, còn như là đánh như sắt thép bách luyện thành cương, trừ phi có thể một đòn đánh xuyên qua tỏa yêu tháp, không phải vậy chỉ càng ngày sẽ càng cường. Các vị yêu thần nghe vậy như chút được gánh nặng, thỏ thần cùng gà thần trong nháy mắt tinh không, ở trên mặt đất cùng ma thần tranh đấu. Thật sự là không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Các vị yêu thần cũng là lần lượt lui lại, dồn dập tinh không. Âm ti địa phủ, lúc này trùng thần cùng quỷ chủ đứng chung một chỗ nhìn dương thế tranh đấu, quỷ chủ nhìn trùng thần, cái kia tỏa yêu tháp thực sự là kiên cố. Tuy rằng kiên cố, nhưng đối với bản tọa tới nói, cũng bất quá là hơi có chút khó xử thôi. Trùng thần mang trên mặt vẻ khinh thường, chư thiên vạn giới, không có gì có thể ngăn cản ta trùng tộc đại quân. Ngươi có thể phá mở cái kia tỏa yêu tháp, quỷ chủ nghe vậy nhất thời mắt sáng rực lên. Nếu là có biện pháp tránh ra ma thần tộc như NGKINAI man tử, việc này ngược lại không phải là không thể cân nhắc. Trùng thần khỏe miệng vênh lên, mang theo ngạo nghễ. Hô Thái Dịch giáo tổ thật dài thở phào nhẹ nhõm, yêu tộc rốt cục triệt binh, tỏa yêu tháp cũng thật là một món bảo vật. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.